Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Hồng đồng sắc dưới ánh trăng, Triệu Hiểu Phì đang ở giúp Lý Diệu rửa sạch miệng vết thương. Một bên trộm mà ngắm đường mạch cùng Phó Văn Đoạt, bỗng nhiên, nàng phát hiện này hai người biểu tình lập tức trở nên thực cổ quái. Đầu tiên là kinh ngạc, lại là phức tạp, cuối cùng thế nhưng có điểm thẹn quá thành giận. Ai, thẹn quá thành giận, Triệu Hiểu Phì kỳ quái mà nhìn nhiều vài lần, cao cấp người chơi đều như vậy kỳ quái sao? Triệu Hiểu Phì cũng không biết, này ngắn ngủn một giây nội, đường mạch nội tâm hiện lên nhiều ít cái ý niệm mà ni ngàn đầu vạn tự tổng kết đến cuối cùng. Ở đường mạch trong lòng hóa thành một cái nhất giản dị ý niệm. Ai có thể đem này chỉ giả đồng hồ cho hắn đá hồi sắt thép phế tích? Xấu hổ là không thể tránh khỏi, nhưng mà đường mạch bằng mau tốc độ làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn căng ra đầu không đi xem Phó Văn Đoạt liếc mắt một cái. Lạnh lùng mà nhìn trước mắt loại này to lớn đồng hồ. Ở trong lòng hỏi, cái gì kêu cướp đi Phó Văn Đoạt sở hữu đạo cụ? Thả không cho phép hắn tiếp tục sử dụng. Nếu ta đem hắn đạo cụ đều cầm đi, ở ta phải đến hắn dị năng sau, lại còn cho hắn, như vậy kết quả sẽ thế nào? Đường mạch biết chân lý đồng hồ khẳng định nghe thấy, hắn không có há mồm mà ni dựa theo chân lý đồng hồ cách nói. Cướp đi Phó Văn Đoạt đạo cụ là được, cũng không cần hủy diệt những cái đó đạo cụ, kia nếu đường mạch ở bắt được dị năng sau, lại đem đạo cụ còn cấp Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt không phải có thể tiếp tục sử dụng, vẫn là nói, hắn sẽ mất đi Phó Văn Đoạt dị năng, bởi vì hắn không có ăn sạch sẽ không trả tiền. Nếu là như vậy, vậy không sao cả, Phó Văn Đoạt dị năng cố nhiên quan trọng, nhưng là bọn họ hiện tại càng muốn biết đến là câu kia ghi chú rốt cuộc là có ý tứ gì. Vĩ đại chân lý đồng hồ đoán được đường mạch suy đoán. Người sẽ không mất đi hắn dị năng. Bởi vì ngươi đã có được nó, nhưng là ở ngươi lấy đi hắn sở hữu đạo cụ, thả đạt được dị năng kia một khắc, nhân quả luật tác dụng, này đó đạo cụ không bao giờ thuộc về Hắc Tháp xâm nhập giả Phó Văn Đoạt. Cho dù ngươi còn cho hắn, hắn cũng không dùng được, này đó đạo cụ chỉ có chính ngươi có thể dùng. Quả nhiên không có khả năng đơn giản như vậy, Phó Văn Đoạt vẫn luôn an tĩnh mà đứng ở bên cạnh. Chính là đường mạch hoàn toàn vô pháp bỏ qua hắn tồn tại cả mà ni cho nên hắn cũng hoàn toàn. Không biết, Phó Văn Đoạt giờ phút này mặt vô biểu tình mà nhìn chân lý đồng hồ. Đồng dạng không có xem đường mạch liếc mắt một cái. Hắn ánh mắt có chút phiêu. Không biết suy nghĩ cái gì. Đường mạch không rõ ràng lắm chính mình ở trong lòng lời nói có thể hay không bị Phó Văn Đoạt nghe. Thấy, hắn do dự nửa ngày. Vẫn là không có thể hỏi xuất khẩu, là có ý tứ gì, vấn đề này. Hắn nói, cướp đi hắn sở hữu đạo cụ, ta là có thể được đến hắn dị năng, đối những người khác cũng áp dụng sao? Đây là cái thứ hai vấn đề. Theo lý thuyết chân lý đồng hồ không cần trả lời. Có lẽ là bởi vì biết chính mình sắp bị làm thành sú bồn cầu đưa cho ông già Noel. Chân lý đồng hồ bất chấp tất cả, miễn phí trả lời. Không thích hợp, đối Hắc Tháp xâm nhập giả Phó Văn Đoạt áp dụng, là bởi vì hắn có được nhiều hy hữu phẩm chất đạo cụ, đường mạch bỗng nhiên cảm giác đoán được. Chính mình dị năng chính xác sử dụng phương pháp, nhưng là hắn vẫn là có chút hoang mang, chân lý đồng hồ lại không lại trả lời hắn vấn đề. Thậm chí liền Schrödinger đều ở một bên nổi giận mắng, vi, các ngươi những nhân loại này như thế nào một cái so một cái tham lam vô sỉ. Ngươi đều hỏi vài cái vấn đề. Không được hỏi, các ngươi chạy nhanh cho ta đi. Rời đi ta sắt thép rừng rậm. Chân lý đồng hồ không bao giờ hé răng. Phẳng phất một con bình thường chung. An an tĩnh tĩnh mà đi dây báo giờ. Đường mạch xoay người chuẩn bị trở về. Vừa vặn Phó Văn Đoạt cũng xoay người. Hai người ánh mắt ở không trung đối thượng. Đồng thời sửng sốt, giây tiếp theo, đường mạch lấy tuyệt đối lý trí ngăn chặn trong lòng phức tạp quỷ dị. Vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả cảm xúc, hai người đều trầm mặc một lát, đường mạch trước nói, hẳn là có thể đi rồi, sau một lúc lâu. Phó Văn Đoạt gật đầu nói, ngoặc kép, ân, đường mạch, ngoặc kép, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, dựa, đây đều là chuyện gì? Lý Diệu cùng Triệu Hiểu Phỉ đều không rõ đường mạch, Phó Văn Đoạt chi gian đã xảy ra cái gì? Bốn người đứng ở rộng lớn ngôi cao thượng, chờ đợi Hắc Tháp kết thúc trò chơi. Lý Diệu thương là bởi vì chính mình dựng lên, đường mạch ngồi xổm xuống thân thể, hỗ trợ thượng dược, kiểm tra, Phó Văn Đoạt đứng ở một bên, cúi đầu nhìn đường mạch cái ót, chậm rãi, hắn nhíu mày, tựa hồ suy nghĩ cái gì, cường đại mà lại kỳ ba liên tưởng năng lực lệnh Phó Văn Đoạt nhớ tới một sự kiện. Nhưng là thực mau hắn lại tự mình phủ quyết, hắn không nên biết ta sinh nhật, 5 phút đồng hồ sau. Đường mạch đứng lên, so với chân lý đồng hồ xấu hổ kiến nghị, giờ phút này hắn càng quan tâm, chúng ta còn không có rời đi trò chơi, mọi người cũng cảm thấy kỳ quái. Triệu Hiểu Phỉ, không phải đã hoàn thành trò chơi sao, Schrodinger ở một bên chỉ huy trung niên quản gia Khuân. Vác sắt thép tài liệu, căn bản không phản ứng bọn họ, bốn cái người chơi ở ngôi cao thượng lại đợi 5 phút đồng hồ. Một trận huân người tanh tưởi từ nơi xa ập vào trước mặt. Này quen thuộc hương vị lệnh sở hữu người chơi cảnh giác mà nhìn về phía trước. Chỉ thấy một cái ăn mặc rách nát lôi thôi lão nhân từ nơi xa nghiêng ngả lảo đảo mà đã đi tới. Ngửi được cái này hương vị, trung niên quản gia hưng phấn mà chạy tới. Lão nhân đến gần sau, Schrodinger vênh váo tự đắc mà nhảy tới rồi trên đầu của hắn. Lão nhân ngoan ngoãn mà cúi đầu, đối với Schrodinger uông một tiếng, mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Lão nhân liền đem một phen hồng nhạt gen biên cây dù nhỏ đưa cho Schrodinger. Ai cũng không chú ý tới Schrodinger là khi nào đem cây dù nhỏ giao cho lão nhân. Schrodinger đem dù ném cho đường mạch tiếp nhận này đem dù, ước lượng một chút phát hiện căn bản không có gì thay đổi. Duy nhất biến hóa là, đường mạch, ngoặc kép, vì cái gì dù bính thượng nhiều một viên đại bảo thạch. Schrodinger hừ một tiếng, nếu không phải Hắc Tháp quy định trò chơi khen thưởng, người loại này nhân loại vô sỉ kiếp sau đều không thể được đến ta vĩ đại Schrodinger khắc hạ tự mình. Chế tác đạo cụ, ta biết người hiện tại đặc biệt cảm động đến muốn khóc khóc, nhưng là đối với vĩ đại Schrodinger khắc hạ tới nói. Làm ngươi loại này tiểu phá dù quả thực là có nhục ta nhà phát minh thanh danh. Các ngươi mau cho ta đi, rốt cuộc đừng xuất hiện ở ta trước mặt. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con đúng lúc vang lên. Leng keng, người chơi Phó Văn Đoạt, đường mạch thuận lợi hoàn thành, Schrodinger chơi trốn tìm trò chơi. Thành công thông quan Hắc Tháp 4 tầng, bình thường hình thức, leng keng, người chơi Lý Diệu, thành công thông quan Hắc Tháp 3 tầng. Bình thường hình thức, leng keng, người chơi Triệu Hiểu Phỉ, thành công thông quan Hắc Tháp nhị tầng. Bình thường hình thức, giây tiếp theo, một đạo chói mắt bạch quang từ mọi người trước mắt sáng lên. Đường mạch lại lần nữa mở mắt ra khi, bọn họ ba người đã về tới Bắc Kinh cố cung bên kia tòa Hắc Tháp phía dưới. Ba người không có do dự, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt một người một bên, giá trụ trọng thương suy yếu Lý Diệu. Chuẩn bị rời đi cái này dẫn nhân chú mục địa phương. Chính là lúc này đây đường mạch vừa mới đi ra hai bước. Liền bỗng nhiên dừng lại, Phó Văn Đoạt cũng dừng lại bước chân, kinh ngạc mà xoay người nhìn về phía sau kia tòa thật lớn Hắc Tháp. Lý Diệu thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn kia tòa đang ở lập lòe màu sắc rực rỡ quang mang màu đen cự tháp. Đồng tử run rẩy lên, ngoặc kép. Thành công thông quan Hắc Tháp 4 tầng, leng keng, hòa hạ ba khu người chơi mộ hồi tuyết thành công thông quan Hắc Tháp 4 tầng, leng keng, hòa hạ ba khu người chơi mộ hồi tuyết thành công thông quan Hắc Tháp 4 tầng. Toàn cầu bà báo 3 lần sau, kia màu sắc rực rỡ quang mang cũng không có dừng lại. Bởi vì ngay sau đó, ai cũng chưa nghĩ đến, Hắc Tháp lại liên tục bà báo 2 điều tin tức, leng keng. Hòa hạ một khu nhập cư trái phép khách Phó Văn Đoạt. Chính thức người chơi đường mạch thành công thông quan Hắc Tháp 4 tầng. Leng keng, châu Âu một khu chính thức người chơi Lena Zofort, Talon VZ thành công thông quan hắc tháp 4 tầng. Liên tiếp hai điều tin tức, đánh đến toàn cầu người chơi một cái trở tay không kịp. Nhưng mà tại đây lúc sau, mới là chân chính bắt đầu. Leng keng, phiên bản đổi mới thông chi, 2018 năm 5 nguyệt 18 ngày. Hắc tháp 4.0 phiên bản sắp online, hết thảy kết thúc đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Giọng nói rơi xuống, không ngừng lập lòe màu đen cự tháp lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng là ngay sau đó, toàn thế giới nháy mắt sôi trào. Không rõ chân tướng người chơi bình thường vì tân phiên bản khẩn trương thấp thỏm. Biết trong suốt người tồn tại, thậm chí biết bảng xếp hạng thời gian người chơi. Trầm mặc mà nhìn về phía kia tòa hắc tháp, Thượng Hải, Moscow, New York, Đông Kinh, London, thành thị sớm đã hoang vu. May mắn còn tồn tại nhân loại thiếu chi lại thiếu. Nhưng mà bọn họ biết, thực mau nhân loại dân cư sắp nghênh đón một đợt cực đại tăng trưởng. Chỉ là ở ngắn ngủi tăng trưởng qua đi, dân cư sẽ lại lần nữa đầu hàng. Vẫn là xu với bình tĩnh, ai cũng không biết, ra sơ. Moscow quảng trường đỏ, một cái người vạm vỡ ăn mặc thật dày áo khoác, đem một cái diện mạo tuấn mỹ hôi phát người trẻ tuổi tạp tới rồi trên tường. Vách tường nháy mắt bị người nọ tạp ra một cái thật lớn động. Này người trẻ tuổi trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Hắn sợ hãi cực kỳ, tay chân cùng sử dụng về phía sau bò, gấu đen giống nhau đại hán đi bước một về phía hắn đi tới. Tại đây người trẻ tuổi trên cổ huyền phù một cái kim sắc con số. Là cái năm vị số, 93.134, không có khả năng. Vì cái gì trên địa cầu còn sẽ có như vậy cường đại nhân loại? Các ngươi không đều là thịt heo sao? Người vạm vỡ thô bạo mà nắm lên hôi phát thanh niên cổ áo. Đem hắn lại nện ở trên tường, thực mau hắn chuẩn bị lại tạp. Cực đại thực lực chênh lệch làm người trẻ tuổi lại không có phản kích ý niệm. Hắn ném trong tay sắc bén tôi độc tiểu đao, ôm chặt đại hán chân, khóc giống xin tha, đại hán nắm tay dừng lại. Hắn trầm mặc hồi lâu, một đạo khan khan nặng nề thanh âm từ thật dày áo khoác trung vang lên. Ngươi nói, giết cái kia xếp hạng bảng thượng đệ nhất vị hoa hạ nữ nhân. Liền có thể, sống lại một người. Hồi phát người trẻ tuổi khóc thút thít nói, đúng vậy, giết chết bảng xếp hạng thời gian đệ nhất vị người chơi. Liền có thể tùy tiện sống lại một cái chết ở phó bản người. Ta đem ta biết đến tất cả đồ vật đều nói cho ngươi. Cầu xin ngươi, tha ta một mạng đi. Cầu xin ngươi, cao tráng đại hán không có lại động tác. Nửa phút sau, hắn xoay người rời đi. Nhưng liền ở hôi phát người trẻ tuổi vừa mới nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Một cái dữ dằn nắm tay nghênh diện tạp tới. Xinh đẹp người trẻ tuổi mở to cặp kia đẹp đôi mắt. Trên mặt may mắn biểu tình còn không có tan đi. Hắn đầu đã bị cái này nắm tay tạp thành huyết hoa. Đại hán ở trên quần áo đem máu cọ rớt. Chậm rãi đi ra này đống tiểu lâu. Ở tiểu lâu bên ngõ nhỏ có tam cổ thi thể. Tựa hồ là vừa mới chết không bao lâu, bọn họ một đám mờ mịt mà trợn mắt nhìn không chung. Trên cổ là một đạo phiếm màu xanh lục miệng vết thương. Một đao chết, Bắc Kinh, cố cung, đường mạch ánh mắt trầm xuống. Vì nắm chặt thời gian, Phó Văn Đoạt khiêng lên Lý Diệu, ba người tìm được một cái ẩn nấp địa phương đình chân. Lý Diệu, ta thương đã mau hảo. Lại quá nửa tiếng đồng hồ là có thể tự do hành động. Ta phải về căn cứ, tìm đầu, đường mạch gật gật đầu. Ngày mai chúng ta đi thiên tuyển, Lý Diệu. Hảo, ba người tại đây đống tiểu lâu đường ai nấy đi. Thực mau, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt tìm được rồi trốn tránh lên Trần San San cùng rắc. Trần San San gặp mặt liền nói. Thế nào, không bị thương đi, tiểu cô nương cẩn thận quan sát đường mạch hai người. Phát hiện tựa hồ cũng không có quá nặng thương sau, nàng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó biểu tình lại nghiêm túc lên, mộ hồi tuyết thông quan hắc tháp 4 tầng, 7 ngày sau 4.0 phiên bản rất có thể cùng trong suốt người có quan hệ. Đường đại ca, phó thiếu tá, Các ngươi lần này công tháp trò chơi thế nào? Có thu thập đến cái gì hữu dụng tin tức sao? Đường Mạch hé miệng, tính toán đem lần này gặp được sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho Trần San San. Nhưng mà hắn bỗng nhiên dừng lại, trong đầu vang lên một câu, Đường Mạch trên mặt nháy mắt đỏ lên, hắn cực kỳ lý trí mà ngăn chặn này ti quẫn bách. Bình tĩnh nói, lần này công tháp trò chơi là cái bốn người phó bản. Bất quá chúng ta ở bên trong gặp một cái hắc tháp quái vật. Hắn ngụy trang thành người chơi xen lẫn trong chúng ta bên trong. Hắn là đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng Grea Sơ Sách Trần San San cả kinh. Đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng. Đường Mạch gật đầu nói. Là, đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng. Hắn kêu Grea, thực lực phi thường khủng bố. Kế tiếp, Đường Mạch cẩn thận mà đem hai người lần này gặp được phó bản nói một lần. Trước mắt hai người đều là có thể tín nhiệm, Đường Mạch liền không có giấu giếm, có một số việc hắn yêu cầu Trần San San giúp hắn tham mưu. Có, siêu trí tư duy, dị năng tồn tại, nói không chừng Trần San San có thể từ việc nhỏ không đáng kể chung suy đoán đến một ít cái gì. Trần San San sau khi nghe xong, hỏi, phó thiếu tá dị năng xác thật rất quan trọng. Đường ca, ngươi có thể biết được cái kia ghi chú tốt nhất, chân lý đồng hồ là như thế nào trả lời. Đường Mạch, ngoặc kép, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, nhận thấy được không đúng Trần San San, ngoặc kép, thần kinh kỳ thô giác, kia chạy nhanh nga, đường, nguyên lai ngươi dị năng như vậy bổng, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, liền tiến sĩ lạc ta đều không nói, ngươi chạy nhanh lấy đi phó dị năng đi. Này thật sự quá trọng yếu lạp, ngoặc kép, loại này xem không hiểu không khí người rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ. Tác giả có lời muốn nói, giác, ta nói sai cái gì sao? Vò đầu đường đường, lão phó, từ từ, ta cảm thấy hắn nói được khá tốt, đường đường, hết chương.